Quick and Snow Show. Anh chị ơi, em là Lê Phương Anh. Đây là thứ ba em gọi điện yêu cầu đến chương trình Quick and Snow Show. Nhất quá tan nha anh chị. Đây là thứ ba rồi đó. Anh chị có biết không, em thích anh ấy từ hồi em học lớp 4 cơ. Em đã tưởng là em đã quên ấy rồi, nhưng mối tình đầu mà anh chị, tới năm hồi lớp 8 gặp lại anh ấy, em lại rung động lần nữa. Em không biết phải làm sao hết. Em biết là em không thể quên anh ấy được rồi. Lần thứ hai là em biết là em đã thích anh ấy thật sự rồi. Nhưng em thấy em không xứng đáng với anh ấy, cả về hoàn cảnh lẫn về hạnh phúc bên ngoài nữa. Em biết là anh ấy thích em rồi. Em không biết phải làm sao nữa. Em không biết là em có nên nói với anh ấy hay không, và anh ấy có chấp nhận em hay không nữa. Đến giờ đã 7 năm rồi và em không thể quên được anh ấy, mối tình đầu mà. Em rất mong anh chị phát bài form the heart đến Nguyễn Ngọc Hoàng Anh với lời nhắn là: Hoàng Anh ơi, em thật sự rất thích anh. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Quýt và chị Nô. These words 100 other times before, and you've been hurt, and so your heart has chose to close the door. Love broke your heart and brought you lies. Look in my eyes, you'll see a love that's deep and true, tender and strong and all for you. You can trust this love, honest, that's the honest truth. From the heart, I'm giving you everything, everything. From the heart, I promise you that I'm light from the heart. Thư từ Huế. Chào anh chị Snow ơi, chị có thể trả lời cho em câu hỏi này không? Liệu một người nổi bật, rất đặc biệt, gần như là hoàn hảo, có thể thích một người bình thường được không? Một người gần như hoàn hảo có thể thích một người bình thường được không á? Chị không biết em ạ. Bởi nếu từ kinh nghiệm bản thân thì chị chưa bao giờ thích một người bình thường nhanh quyết cả. Còn nếu từ kinh nghiệm của người khác thì chị cũng chịu. Bởi vì chị cũng chưa thấy ai almost perfect như mình, nên chưa thể trả lời câu hỏi của em được. Snow cho mình là gần như hoàn hảo á? Tất nhiên, mình vốn khiêm tốn mà. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. May ra chỉ có 1-2 người có thể gọi là gần như hoàn hảo mà thôi. Và Snow là một trong số 1-2 người đó. Thực ra thì Snow cũng không biết là người thứ hai kia mặt mũi ra sao nữa. Thế à? Vậy Snow trả tôi mấy cái đĩa CD mà Snow mượn rồi quỵt của tôi đi, rồi tôi sẽ cho Snow trở thành người hoàn hảo. Quýt nói gì Snow không hiểu nhá. Vậy nên đừng bạn thính giả nào cố hiểu cái câu nói ngớ ngẩn mà Quýt vừa thốt ra làm gì. Còn chuyện Quýt định phong cho Snow là người hoàn hảo mà, thì Snow không dám nhận đâu. Snow biết mình là ai. Snow biết mình vẫn có một điểm yếu cố hữu. Điểm yếu nào? Nói ra đây xem nào. Có thể là nhiều người hay ngại, không dám nói lên điểm yếu của mình. Nhưng mà Snow thì chẳng ngại. Có lẽ vậy mà Snow lại càng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người chứ sao. Thực ra là bản thân Snow cũng không được hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. Thôi, dài dòng quá. Tóm lại là Snow có điểm yếu nào? Tell me. Cái này thì Snow sửa mãi vẫn không được. Đó là mỗi khi mũi đốt thì làn da mịn màng như lụa này của Snow lại vẫn cứ bị sưng đỏ lên. Úi dồi, thế thì thầu bảo tôi là người bình thường là phải. Bởi vì tôi có biết bao nhiêu là nhược điểm. Nào là sáng ngủ dậy tôi vẫn phải đánh răng rửa mặt, rồi ngày nào tôi cũng phải tắm gội, rồi tôi mà đã mượn đồ của ai thì cứ phải trả lại người đấy. Tất cả những điểm yếu đó của tôi Snow đều không có, phải không Miss Almost Perfect? Quay trở lại với câu hỏi của bạn nữ lúc nãy, bạn thấy chưa, bản thân cái từ hoàn hảo đã rất chi là tương đối rồi. Như thế nào là hoàn hảo? Mỗi người định nghĩa một cách. Theo kiểu của Snow thì người hoàn hảo là người mũi đốt không sưng. Chưa hết, cứ cho là bạn thấy người ấy cực kỳ hoàn hảo đi, nhưng người khác lại thấy anh ta chẳng hoàn hảo tí nào. Ở anh ta đầy rẫy những nhược điểm thì sao? Kiểu như ở trong chăn mới biết cũng chăn có giận ấy. Theo Snow thì thế giới này có cả 1 tỷ người, chẳng có người nào giống người nào, cũng như chuyện người này thích người kia, chẳng có một công thức nào cho trái tim cả. Vậy nên bạn đừng nghĩ một người hoàn hảo sẽ chỉ thích một người hoàn hảo mà thôi. Cũng như việc tại sao Snow lại chọn bức thư của bạn để đáp ứng yêu cầu, chẳng phải là thư bạn hay nhất, đẹp nhất, mà chẳng qua chỉ bởi vì bức thư này đã để lại cho chúng tớ một ấn tượng đặc biệt khó phai. Tức là thích chứ còn gì nữa. Anyway, xin đọc tiếp những tâm sự của bạn. Cách đây gần 1 năm, em đã gặp bạn ấy. Chúng em quen nhau tình cờ, bắt đầu bằng một tình bạn. Em không chắc mối quan hệ này có gì đặc biệt hơn tình bạn thông thường hay không, nhưng rồi em biết là không thể. Đôi khi em tự thấy mình chẳng thể là người sánh đôi với bạn ấy. Em ước đã không gặp để rồi thích bạn ấy nhiều như vậy. Em muốn thông qua bức thư này gửi tặng cho bạn ấy và cho chính em ca khúc Never Forget You của Mariah Carey, để rồi em sẽ cố chôn giấu tình cảm của mình. Lời nhắn của em gửi đến Tài. Tài à, chúng mình là bạn nhé. Mình sẽ nhớ mãi lần đầu tiên chúng mình đi chơi. Cảm ơn bạn nhiều. By my side, 'cause I'm said goodbye. It isn't right. I should have said I loved you. What didn't I just tell you? God knows I need you to know. Oh, baby, no. No, I'll never forget you. I'll never let you. Chào chương trình, em tên là Trần Ngọc Hà, em ở địa chỉ là ở địa chỉ nick là giờ gạch dưới heaven gạch dưới giờ gạch dưới sky 2002. Hôm nay em gọi điện lên chương trình bởi vì em đang có tâm trạng, nói thế nào nhỉ, rất là khó tả. Anh chị biết đấy, vừa rồi là có kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Vậy mà những năm trước em toàn được giải nhất không, lần đau đớn nhất cũng là chỉ là giải nhì thôi. Vậy mà bây giờ lại là giải khuyến khích. Thật sự thì em hơi bị sốc ấy. Và em cũng không thể tin nổi vào mắt mình khi em nhìn vào bảng điểm. Anh chị hiểu cảm giác của em lúc này không? Kinh khủng lắm. Nó pha trộn giữa sự nhục nhã, đau khổ và một chút sợ hãi vì không dám nói với bố mẹ. Vì thế em muốn chương trình hãy play cho em một ca khúc thật là hay để an ủi em phần nào. Càng nhanh càng tốt anh chị nha. Bye anh chị. Và đây là hai của James Blunt. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night. But now I'm high, running high from all the stars above. Sometimes it's hard to believe. Beautiful dawn melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, you're just blowing my mind again. Thought I was born to endless night until you shine. Tomorrow starts with you getting high, running wild among all the stars above sometime. It's hard to believe you remember me. Thư gửi cậu. Thế là đã 3 năm kể từ ngày tớ thích cậu. Trong suốt 3 năm ấy, tớ chưa từng thích ai khác và cũng chưa bao giờ có ý định ấy. Tớ vẫn tin rằng cậu sẽ hiểu được tớ. Vậy mà đã hơn 1000 rồi cậu vẫn chưa hiểu. Sao vậy? Tớ đã cố hết sức mình nhưng không được. Tớ đã làm tất cả vì cậu nhưng cậu thì sao? Không biết đã bao nhiêu lần cậu ném tớ xuống vực với nỗi thất vọng ê chề và rồi cậu lại lôi tớ lên, cho tớ một tia hy vọng. Và sau đó chính cậu lại tiếp tục ném tớ xuống cái vực mà chính tớ tạo ra, để rồi mỗi lần ném lại sâu hơn một chút. Tớ đã nghe câu chuyện đá và cát trên chương trình, nhưng liệu gió và lòng bao dung của tớ có đủ để thổi bay những lỗi lầm của cậu không? Tớ biết tớ và cậu khác nhau nhiều lắm, và tớ cũng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi vì sao tớ thích cậu. Đã bao lần tớ nghĩ rằng tớ sẽ thay đổi mình vì cậu, nhưng nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Tớ mãi mãi chỉ là tớ, không bao giờ thay đổi được. Và tớ muốn tớ mãi chỉ là tớ thôi, dù không tốt đẹp gì. Tớ biết rồi tớ sẽ phải quên cậu. Tớ không biết tớ có làm được hay không, nhưng tớ sẽ cố, chắc chắn đó. Bởi vì cậu không xứng đáng với tình cảm chân thành của tớ. Tớ sẽ quên cậu và sống một cuộc sống thật vui, thật sung sướng. Và tớ mong cậu cũng sẽ như vậy. Earthbound của Conor Reeves. Took me higher than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. Not high above you, without your loving. Now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. I hope you find what you're looking for. I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? You leave me, oh. back to the real world, back to the ground. Not high above it, up where the love is. Now I'm we used to say that we were far away, because our love, it took us to another place, and it's so hard for me to face. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. Ooh, ooh. But when you leave me, don't you know, but when you leave me, don't you know, you leave me alone. Xin chào quý vị và chị Snow. Hôm nay nói chung là một ngày khá dài đối với em, lúc tối tức khuya đến 1-2 giờ sáng lận để hoàn thành bài tập trên Fosse. Sáng ngày dậy trễ bị mama mắng, buồn vô cùng, mình kiên cách học tập, thế mà lại bảo mình ăn chơi quá rồi mới dậy trễ như thế. Con gái con đứa như thế thì có ngày ế ra. Lên mạng gặp hắn, hắn hỏi thăm, nói chung cảm động. Tối về một hắn khác lại bảo rằng thích mình. Buồn cười thật, mình mà cũng có lúc đào hoa thế này á. Hơi hệt lông mũi, nhưng người mà mình thích lại chả nói thích mình gì cả, và mình buồn thúi ruột. Nhận được email của nhỏ bạn thân, giờ này hai đang vi vu ở bên kia, bảo rằng nhớ mình. Nhớ thật, nhớ hắn nữa. Bài tập hoàn thành xong rồi, nhưng không hài lòng lắm. Tuần vừa rồi học tập điểm số thì bét nhà. Không ngờ mình cũng có lúc như thế này. Anh chị có thể phát cho em ca khúc Bad Day được không ạ? Ca khúc này em rất thích và hy vọng rằng lần này sẽ được anh chị đáp ứng. Em là nhóc con ở địa chỉ nhóc kịch dưới con kịch dưới ngủ kịch dưới gật kịch dưới trên kịch dưới xe buýt a@yahoo.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thank you. Kick up the leaves and the magic is lost. A town where your blue skies fade to gray. A town where your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hear the new love. You're faking a smile with the you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you calm it back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. The point is they laugh at what you say, and I don't need no care in her. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You said you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day. Hey Snow, theo Snow có tồn tại một tình yêu hoàn hảo không? Tất nhiên là có. Sao lúc nãy Snow vừa kêu là trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo cả? Nhưng mà tình yêu hoàn hảo thì có. Này đừng nói với tôi đó là một tình yêu trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết nữa nhé. Không, ở ngoài đời thực chứ, mà chẳng phải xa xôi gì đâu. Nó tồn tại ở ngay mảnh đất Việt Nam này. Và chính xác hơn là ngay cạnh nhà Snow. Ngay cạnh nhà Snow? Ừ, Quý có biết cái ông Hoàn nhà hàng xóm nhà Snow không? Bạn gái ông tên là Hảo, thế chẳng gọi là tình yêu hoàn hảo gì. Snow vui tính thật đấy. Mà không hiểu sao lúc đầu chương trình Snow ngọng líu ngọng lô, thế mà bây giờ đối đáp đâu ra đấy. Quý cứ lo là Quýt tung tôi không hứng được nữa đi. Từng ngày, hôm nay Snow không phải là đối thủ của tôi đâu. Này, kể cả Quýt có tung cả tấm thân chum vậy, Quýt sang thì đây cũng hứng được hết nhá. Anyway, các bạn thân mến, Snow đang cầm trên tay bức thư của bạn Trần Thị Thu Hương, lớp sử 1A K3 trường Đại học Dân lập Phú Xuân, 28 Nguyễn Chiêu Phương, thành phố Huế. Trong thư, Hương có chia sẻ với chúng ta về tình yêu mà bạn đang có, một tình yêu thật đẹp. Theo Snow thì đó là một tình yêu gần như hoàn hảo với rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Thử xem ngọt ngào thế nào, Snow đọc đi nào. Em nhớ mãi hôm được về nghỉ Tết, xe ô tô không thể vào đến nhà em được, phải dừng ở ngoài quốc lộ, trời chưa sáng và lạnh buốt, em thì rất sợ. Vậy mà anh ấy đã thức dậy từ sớm, vượt qua sương gió giữa cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, với quãng đường 20 km đầy ổ gà và dốc đá vì chỗ em ở chưa làm đường. Vậy mà anh đã ra kịp lúc em vừa xuống xe và đưa em về nhà. Nhìn khuôn mặt anh tái đi vì lạnh, bộ đồ đẫm sương nhưng anh vẫn cười vui vẻ khi nhìn thấy em. Lúc đấy em thấy mình thật hạnh phúc và thương anh rất nhiều. Còn kỷ niệm suýt suýt nào nữa không, nào xin nào đọc tiếp đi nào. Tất nhiên là còn rất nhiều, nhưng đây sợ Quýt ghen tị với người ta thôi. Quýt đã bao giờ được sống trong tình yêu đâu. Sao không, tôi chẳng đang sống sờ sờ giữa tình yêu của các bạn thính giả rồi còn gì. Ừ, thế các bạn thính giả có bao giờ dành cho Quýt một lời nhắn ngọt ngào như thế này không? Anh yêu, mai là ngày anh thêm tuổi mới. Em cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em và những tình cảm chân thành mà anh đã dành cho em. Sức khỏe dồi dào và thành công trên mọi lĩnh vực anh nhé. Yêu và nhớ anh nhiều. Và người đàn ông may mắn nhận được những lời nói nồng cháy này, tất nhiên không phải là Quýt rồi, mà là anh bạn Lê Hoàng Gia, thôn 3, xã Ea Son, huyện Ea Leo, Đắk Lắk, cùng với ca khúc Inside Your Heaven của American Idol năm ngoái, Carrie Underwood. Been down, now I'm blessed. Felt a revelation coming around. Guess it's right, it's so amazing. Every every time I see you, I'm alive. You're all I've got. You lift me up. The sun and the moonlight. All my dreams are in your eyes. Em là một fan hâm mộ của chương trình. Em muốn gửi tới mẹ em một ca khúc có ý nghĩa, bởi vì mẹ em đang ốm và đang chữa bệnh. Em cảm ơn chương trình. Here comes the sun and I say it's alright. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. Quick and Snow Show. Các bạn thân mến, hơn 7 năm rồi đấy. Nhiều lúc Quick cũng phải tự hỏi là tại sao MTV theo cầu trước đây và Quick and Snow Show hiện nay có thể trở nên thân thiết với các bạn thính giả đến thế. Và ngay sau đó, Quick tôi đã tự tìm ra ngay câu trả lời. Đó là bởi vì những tâm sự, sẻ chia của mọi người dành cho nhau. Nỗi buồn khi được chia sẻ, sẽ vơi đi. Còn niềm vui khi được chia sẻ, ngược lại sẽ nhân lên gấp bội. Thank you guys so very much. Chương trình là cuốn nhật ký viết chung của tất cả mọi người, là ống kính vạn hoa mà mỗi khi nhìn chúng ta thấy mọi sắc màu của cuộc sống, là chiếc gương mà mỗi khi chúng ta soi chúng ta có thể hiểu mình hơn. Những ai tự ti sẽ tìm thấy sự tự tin, còn những ai tinh vi sẽ bớt vi tính hơn. Này, sao đến đoạn nói tinh vi vi tính tự nhiên Snow lại chăm chăm nhìn vào tôi là thế nào? Là bởi vì Quick có một chiếc mũi thật hoàn hảo, nó làm tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn. Thôi Snow đừng có mà nhé. Người hoàn hảo không tận dụng mọi cơ hội để bêu xấu bạn bè thế đâu. Các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói rất nhiều về hoàn hảo. Chú ý, hoàn hảo viết chữ thường chứ không phải anh Hoan chị Hảo nha, hàng xóm Snow nhá. Bạn sinh ra đã được trời phú cho một vẻ ngoài dễ ưa và một trí thông minh tương xứng. Bạn được nuôi dưỡng dưới một mái nhà êm ấm, đầy ắp tình thương và vô cùng sung túc. Và bạn cho mình là hoàn hảo. Are you perfect? Theo Quick tôi thì bạn sẽ nghĩ lại khi nghe những tâm sự này. Thư của nhánh Lan Rừng 83TQ. Anh chị thân, em mới được thực tập tại lớp 11A8, một lớp ngoan của trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên. Tất cả các học sinh đều rất đáng yêu. Nhưng anh chị biết không, mãi đến buổi cuối chia tay, em mới biết chuyện riêng của một học sinh nữ trong lớp, người mà em đang định viết thư tới mà chưa biết nên viết thế nào để động viên em ấy cho thật hợp lý. Chắc anh chị cũng muốn biết hoàn cảnh của em ấy đúng không ạ? Lan Phương là một học sinh khá và sống rất cởi mở, chan hòa với bạn bè trong lớp. Nếu nhìn về cá tính bề ngoài của em ấy, chắc anh chị cũng sẽ như em, không thể tin rằng em là cô gái đã mất mẹ khi mới sinh được 13 ngày. Bố em một mình nén đau thương, vất vả suốt ngày nhưng không thể nuôi nổi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nên phải để em cho cậu mợ nuôi, vì cậu mợ lấy nhau cũng một thời gian mà chưa có em bé. Thời gian trôi, bố mất, anh chị tản mạn đi làm kiếm bữa qua ngày, cậu mợ cũng đã có em bé, vì vậy tình cảm đối với em không còn như xưa, rất nhiều lần em đã phải khóc thầm trong đêm. Trong cuốn lưu bút, Phương có viết cho em, Phương kể chuyện và hỏi em một câu, em không biết là em có thể vượt qua được mọi khó khăn tiếp nữa hay không, em sợ lắm cô à. Chính vì vậy mà hôm nay viết thư đến chương trình, mong anh chị lời nhắn đến Lan Phương rằng, em ạ, cuộc sống vốn có rất nhiều khó khăn, thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Chúng có thể xảy ra vào những lúc ta không mong chờ nhất, như để thử thách lòng dũng cảm của ta. Cô không muốn em bỏ trốn, tìm nơi trú ẩn hay phó thác cho số phận, mà cô muốn em dũng cảm đối mặt với nó. Em hãy dũng cảm vượt qua trước khi tự đứng thẳng trên đôi chân của mình, để luôn là chính mình. Đừng để điều gì che khuất ước mơ, khát vọng, niềm tin và hoài bão của em. Chính chúng là những điều đáng quý, đáng trân trọng, là niềm hy vọng, là nguồn động lực sống và niềm tin lớn nhất cho em cảm nhận và hướng đến ngày mai. Hãy tin ở chính mình em ạ. Em là cô gái có khát vọng sống mãnh liệt. Cô, các bạn và mọi người tin em. Mọi người sẽ luôn bên em khi em vấp ngã hay gặp khó khăn trở ngại. Cô cũng sẽ luôn ở bên em bất cứ khi nào em cần. Và đây là Oklahoma của Billy Gilman. Suitcase packed with all his things. Car pulls up, the doorbell rings. He don't wanna go. He thought he'd found his home, but with circumstances he can't change. Waves goodbye as they pull away from the life he's known for the last 7 months or so. She said, we found a man who looks like you, who cried and said he never knew about the boy in pictures that we showed him. A rambler in his younger days, he knew he'd made a few mistakes, but he swore he would have been there had he known it. Son, we think we found your dad in Oklahoma. A million thoughts race through his mind. What's his name? What's he like? And will he be